chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3794, chương 3704, lại choáng. Nó thuộc về ta, Vương Đại Đông đứng tại một cái gò đất nhỏ phía trên. Giơ lấy tay bên trong long châu cao điệu hô hào, gió nhẹ nhẹ phẩy vung lên hắn phía sau lưng rách tung tóe y phục. Tình cảnh này nhìn như vậy lấy có chút tượng cát cảm giác. Hắc Long nghe vậy, không khỏi giận tím mặt. Cái gì thời điểm một cái tiểu trung tử cũng dám dạng này rất chính mình nói chuyện thật coi chính. Mình tại trong viên đá ngốc lâu, đầu đều cứng đờ. Hảo tiểu tử, nhìn đến ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nói xong, Hắc Long lượn vòng lấy thân thể. Quanh thân tản mát ra thâm hàn màu đen sát khí, long lân trong lúc triển khai phát ra một trận chói tai tiếng vang, khiến người tê cả da đầu. Đồng thời, một đạo âm lãnh không gì sánh được màu đen dòng nước lũ theo nó trong miệng phun ra. Những nơi đi qua đều là bị đông lại. Vương Đại Đông không nói hai lời, nâng lên dưỡng kiếm hồ lô. Ân, cảm giác này làm sao kỳ quái như thế? Vương Đại Đông há miệng liền muốn nói. Này, Ngột yêu quái kia, ra ra bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Dựa vào, cái này phong cách cũng quá kỳ quái. Vương Đại Đông liền vội vàng đem lăn đến bên miệng câu nói này lại nuốt xuống. Chính mình đi thế nhưng là cao lạnh nam thần, làm sao có thể đi loại kia đậu bỉ lộ tuyến? Ta đáp ứng, các vị người lão gia có thể không đáp ứng. Tiểu tử, ngươi cái này lớn bằng hạt vừng hồ lô chẳng lẽ có thể ngăn được ta ma diễm? Chê cười, Vương Đại Đông mở ra hồ lô miệng hơi dốc xuống dưới, một cỗ xanh thảm dòng nước lũ theo hồ lô miệng phun ra. Lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế cùng Hắc Long ma diễm đụng vào nhau. Mới đầu Hắc Long không để bụng, một giây sau lại ngây ra như phỗng. Cái kia xanh thảm dòng nước lũ thế mà ngăn cản được chính mình ma diễm. Quả thực vượt quá nó dự kiến. Nhìn đến xem thường ngươi. Hắc khí nhẹ hừ một tiếng. Hắn không tin Vương Đại Đông còn có thể lật trời. Trực tiếp lần nữa phun ra một miệng ma diễm theo một đường khác công tới. Hai lộ cùng công. Hắn không tin Vương Đại Đông còn có thể ngăn cản được. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Nghĩ thầm chính mình hôm nay thực sự nằm tại chỗ này sao? Thần bọn họ phiền, hắn cũng không tin còn có so với hắn càng không may. Cái kia ma diễm theo rời khỏi người sau càng ngày càng gần. Hắn cảm giác cái mông ngứa, còn kèm thêm cảm giác nóng rực cảm giác. Nồi lớn, cái này thời điểm cũng không cần thêm phiền được không? Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Đột nhiên dị biến nảy sinh, Hắc Long trợn mắt hốc mồm há to mồm, lộ ra ố vàng răng nanh răng nhọn. Vương Đại Đông thấy thế, cảm giác sau lưng có chút quái dị, một cỗ rét lạnh dòng nước lũ tụ hợp vào sau lưng. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng dễ chịu thanh âm. Vương Đại Đông sắc mặt tối sầm, dựa vào, thanh âm này thật xấu hổ a. Nguyên lai là Hắc Long ma diễm tại giữa không trung, liền bị một cỗ thần bí lực lượng giam cầm, quanh quẩn trên không trung thành lò xo giống như hình dáng tụ hợp vào Vương Đại Đông một bên cái. Mông, một cái phong cách cổ xưa ma tự xuất hiện, in dấu thật sâu khắc ở Vương Đại Đông trên mông. Vương Đại Đông nhìn không thấy, Hắc Long lại là nhìn đến thật sự rõ ràng. Cái kia ma tự để nó cảm giác vô cùng bất an. Có loại để hắn dấn thân vào đi vào xúc động. Cái này khiến nó vô cùng tim đập nhanh. Tiểu tử này có chút cổ quái. Đợi đem Long Châu lấy đi, liền tha cho hắn. Hắc Long ở trong lòng bồn chồn, hạ quyết tâm, đem trong đầu cái kia ý niệm điên cuồng ngăn chặn. Nó long đuôi hướng Vương Đại Đông xoắn tới. Đến giữa không trung chợt dừng lại, cũng run không ngừng lấy. Trong miệng nó ma diễm cũng ngột địa cắt ra. Vương Đại Đông thu dưỡng kiếm hồ, đôi mắt quái dị nhìn lấy không trung Hắc Long. Không, không muốn, ta không muốn đi qua. Nhanh đi, chỗ đó mới là ngươi thuộc về. Ngoặc kép, Vương Đại Đông thất thần nhìn về phía trước không trung Hắc Long. Xong, cái này Hắc Long tâm thần phân liệt. Không, ta không muốn. Hắc Long gầm thét lên, trên không trung cuồn cuộn lấy, quấy mưa gió, cuồng phong càn quấy, không biết còn tưởng rằng nơi này có mấy trăm người đánh nhau đâu. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, cái này Hắc Long vô duyên vô cớ tâm thần phân liệt. Không phải là cho mình đào mệnh cơ hội sao? Quả nhiên trời không quên ta Vương Đại Đông, lời không nói nhiều. Vương Đại Đông đang muốn quay người rời đi, trong tay mình hỏa hồng long châu tuột tay mà ra, phun ra nóng rực hỏa diễm đem Vương Đại Đông xung quanh lên. Vương Đại Đông, ngoặc kép, cái này còn không cho người đi. Vương Đại Đông phiền muộn đến muốn thổ huyết, tâm lý thật lạnh thật lạnh. Hắc Long tựa hồ ngăn chặn tâm lý phần kia dục dịch, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Trông thấy Vương Đại Đông bị một đám lửa vây khốn, nhất thời cười lạnh nói, cái này ngươi chạy không đi. Vương Đại Đông phiền muộn đến muốn thổ huyết, ai biết cái này Long Châu hội bỗng nhiên phun lửa đem hắn vây ở. Hiện tại thật sự là thượng thiên không cửa xuống đất không đường a. Hắc Long phun ra âm lãnh ma diễm rót vào cái kia Long Châu bên trong. Long Châu phía trên đẩy ra một trận nhạt trắng gợn sóng. Tại ngăn cản ma diễm ăn mòn. Bất quá đó cũng là phí công. Không đến trong chớp mắt, cái kia Long Châu bẹp từ không trung rơi vào Vương Đại Đông trước mắt. Ngoặc kép, hắc đuôi rồng đem Vương Đại Đông cuốn lên, nắm đến trước mặt mình. Mở ra miệng to như chậu máu cũng là phun một ngụm ma diễm. Dựa vào, đây là muốn đưa Vương Đại Đông vào chỗ chết. Hắc Long giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian giết chết Vương Đại Đông. Bởi vì Vương Đại Đông trên thân loại kia sức hấp dẫn để hắn vô cùng bất an. Xong, Vương Đại Đông nhìn lấy đỉnh đầu ma diễm, một trái tim chìm đến đáy cốc. May ra hắn còn có phục sinh thủ đoạn, chỉ là chết ở chỗ này hắn không cam tâm. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Đại Đông trong lòng không cam tâm. Vương Đại Đông sau lưng một luồng sức mạnh kỳ lạ dục dịch. Một đen một vàng con ngươi đột nhiên theo Vương Đại Đông phía sau mở ra. Cái kia con mắt màu đen lóe qua một tia hàn mang. Hắc Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái kia ma diễm nhất thời thì không bị khống chế rót vào cái kia hắc trong mắt. Tê. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong mắt trái có âm lãnh khí tức lưu động, để hắn mắt trái căng đau không gì sánh được. A, Vương Đại Đông toàn thân cứng ngắc, phát ra vang vọng cửu tiêu đau hô. Thanh âm này không gì sánh được thê thảm, khiến lòng người siết chặt, có một loại cảm động lây cảm giác. Hắc Long trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Mà diễm bị cái kia quỷ dị đôi mắt hấp thu, nó trong lòng ý nghĩ kia lại điên cuồng phát sinh. Không muốn, không muốn, nó nhìn lấy cái kia mắt đen, có loại nhìn thấy thiên địch cảm giác. Thế nhưng là lúc này, có cỗ lực lượng giam cầm người nó, để nó không thể động đậy. Cỗ lực lượng kia đang không ngừng dính dấp thân thể nó đầu nhập cái kia trong tròng mắt đen. Hắc Long đang không ngừng kháng cự, thân thể run rẩy dữ dội vô số, nhưng là nó long lân không tự chủ được đóng mở, tản mát ra âm lãnh hắc khí. Những hắc khí này tràn ra, toàn bộ bay vào cái kia trong tròng mắt đen. Hắc Long thân thể càng ngày càng suy yếu, có thể trông thấy thân thể nó đang không ngừng héo rút. Mấy tiếng thời gian, Hắc Long đã hữu khí vô lực, toàn thân cao thấp chỉ còn lại một tầng da rồng bao khỏa. Gầy trơ xương, phong cách xem ra vô cùng kỳ quái. Vương Đại Đông mắt trái tràn ra máu tươi, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, xem ra mười phần chật vật. Cái kia không trung trong tròng mắt đen bắn ra một tia ô quang, đánh trúng Hắc Long long đầu. Bành, Hắc Long toàn thân sụp đổ, hóa thành một tầng sợi huyết khí tràn vào Vương Đại Đông thể nội. Tại Vương Đại Đông tay trái trên MU bàn tay xuất hiện một cái hắc long bộ dáng hình xăm. Vương Đại Đông từ không trung rơi xuống, mắt tối sầm lại, thật sao, lại mẹ nó choáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.